Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, chương 940, Mật Thất Giải Phẫu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Vo ve, mới vừa vào ngủ không lâu An Khả Hinh, liền bị tủ trên đầu giường chấn động không ngừng điện thoại di động thanh âm đánh thức. Thật là có chút nhức đầu. Nàng đưa tay sờ qua điện thoại di động, phát hiện là Lăng Mộng Kiều điện tới. Phủ vừa tiếp thông, liền truyền ra Lăng Mộng Kiều có chút lo lắng thanh âm. An Tổng, ngươi để cho ta chú ý sự kiện kia rốt cuộc xuất hiện. Cơ hồ ở cùng trong chốc lát, trên net tất cả diễn đàn lớn, chủ yếu y học diễn đàn, liền tuôn ra cái gọi là yết bí thiệp. Chỉ ra ở đó tên bị thương thợ xây cất tiến vào cửa bệnh viện, đồng thời rời bệnh viện chiếc xe kia, chính là Lâm Kiệt xe phê tần. Mặc dù có nơi dự liệu, nhưng là chuyện này thật xảy ra, đầu nàng càng đau một ít. An Khả Hinh ngồi dậy, mở ra đèn đầu giường, nói, Mộng Kiều, chuyện này không cần phải để ý đến, yên lặng theo dõi kỳ biến liền có thể. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Điện thoại vậy một đầu Lăng Mộng Kiều, tựa hồ có chút không tin, tiến một bước nói, An Tổng, chuyện này rõ ràng có người ở sau lưng thúc đẩy, bọn họ rất có thể sẽ thông qua chuyện này trắng trợn chê Lâm Kiệt danh dự. Ta biết. An Khả Hinh xoa mình ấn đường, nói, vậy mấy tờ tấm ảnh ở trên mạng vừa xuất hiện, Lâm Kiệt thì có dự cảm, cho rằng có người sẽ cầm chuyện này làm văn chương. Đây chính là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn. Ngừng à, nàng than thở một câu, tiếp tục nói, Lâm Kiệt ý nghĩa là hắn làm người tốt chuyện tốt đã đủ qua, nếu như có người liền bởi vì chuyện này đối với hắn trắng trợn công kích, vậy tùy bọn họ, không giải thích cũng không cần quản, tùy bọn họ, không cần phải để ý đến. An Tổng, ta có chút không rõ à? An Khả Hinh thở dài một cái, nói, đây là A Kiệt lên cơn, cũng có thể hiểu là đùa bỡn nhỏ tính tình. Dựa theo lý luận của hắn, bởi vì chuyện này chối người hắn đều là không đầu óc ngu đần, loại người này thì sẽ không có thành tựu, không phải là bệnh viện An Lâm mục tiêu khách hàng nhóm. Lời mặc dù như thế nói, ta lấy là Lâm Kiệt là có chút lòng mệt mỏi. Nàng sinh lòng yêu thương nói, ở trên người hắn phát sinh qua đạo đức bắt cóc chuyện, đã là không chỉ một nổi lên. A Kiệt đây là lười phải đem mình tạo thành vĩ đại công chính hình tượng. Nghĩ tới tư ý một ít, nhẹ nhõm một chút. An Khả Hinh có chút bực tức bất bình nói, cái niên đại này càng vì tư lợi người sống càng tự nhiên, vượt là người tốt, sống càng bực bội khổ cực. Lâm Kiệt bước vào nhà này lấy màu đỏ điều làm chủ, lắp ráp rất có Trung Quốc phong cách pha quán ăn. Liền phát hiện, lớn như vậy phòng khách, chỉ thưa thớt ngồi 2-3 bàn quý khách, làm ăn lạnh như vậy loãng, thức ăn làm có thể ăn ngon không? Lâm Kiệt nhỏ giọng nói, Viên Phổ Chân nghe hắn lẩm bẩm, cười nói, Lâm chuyên gia, ta có thể bảo đảm, quán ăn này thức ăn khẩu vị là không sai. Sở dĩ quý khách lạnh tanh, chủ yếu là bởi vì tiệm này thức ăn khẩu vị không có nghênh hợp nước người ngoài ăn uống thói quen, ở thường ở cư dân ở giữa độ chấp nhận không cao gây ra. Bây giờ lại là Heidelberg du lịch mùa ế, hàng, cùng thời tiết ấm, du khách nhiều, nơi này quý khách vậy sẽ gia tăng rất nhiều. Đây là Viên Phổ Chân hướng nghênh tới đây. Một vị bụng lớn trung niên đầu chọc nam tử hô, ông chủ Trịnh, bọn ta khách nhân tới không? Ông chủ Trịnh mặt đầy xếp chồng cười, nói, tới, đã tới, đang trong phòng riêng chờ đây. Mấy vị mời. Lâm Kiệt theo Viên Phổ Chân, Hàn Sâm hai người đi tới lầu một nhất bên trong bên một miếng táo cửa gỗ màu đỏ trước. Cùng Viên Phổ Chân đẩy ra cái này phiến vừa dày vừa nặng cửa gỗ, Lâm Kiệt liền thấy trang sức cổ kính trong phòng riêng. Một vị gương mặt tươi đẹp cô gái tóc dài đang ngồi ngay ngắn ở hình tròn trước bàn ăn. Trừ người phụ nữ này, Lâm Kiệt vậy không thấy những người khác. Vậy không có ở trong phòng riêng thấy bất kỳ cùng giải phẫu có liên quan dụng cụ các loại vật phẩm. Hắn liền không nhịn được hỏi: "Bác sĩ Viên, người thật chỉ là muốn mời ta ăn cơm, chỉ là mời ta cho người vị bằng hữu này chẩn đoán chứng bệnh." Viên Phổ Chân diễn cảm có chút kỳ quái nói: "Lâm chuyên gia, nơi này chính là quán ăn, bạn ta vậy đến, không ăn cơm xem bệnh, chẳng lẽ còn sẽ có những thứ khác có thể không được?" Hắn lại chỉ đứng lên tươi đẹp cô gái, nói: "Ta tới trước giới thiệu một chút, Lâm chuyên gia, cái này một vị chính là ta nói người bạn kia, Tần Sơ Ảnh, ngươi khỏe?" Lâm Kiệt nhàn nhạt cùng cô gái trước mắt lên tiếng chào hỏi. Đồng thời, hắn trong lòng cũng có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ cái này Viên Phổ Chân thật chỉ là đại sứ quán phái tới tiếp đãi mình đám người? Hắn cùng Thủy Nghiêu giao phó chuyện kia, không có bất kỳ dây dưa rễ má. Tần Sơ Ảnh nhẹ giọng nói: "Lâm chuyên gia, thật hân hạnh gặp ngài. Đối với ngài, ta sớm đã là nghe đại danh đã lâu." "Viên Phổ Chân, không nên ồn ào." Nàng nói Viên Phổ Chân một câu, nghiêm nghị nói: "Lâm chuyên gia, Viên Phổ Chân là cố ý chọc cười ngươi đâu. Chúng ta ba người là phụ mệnh tới đây trợ giúp ngài làm vậy một ca giải phẫu. Bệnh nhân đã sắp xếp xong, xin hỏi ngài là bây giờ đi làm giải phẫu trước hay là ăn một chút gì?" Nghe nói như vậy, Lâm Kiệt chính là tâm tình buông lỏng một chút. Chuyện này đè ở hắn trong lòng có một ít ngày giờ, hôm nay rốt cuộc bắt đầu, hắn liền có một loại thư thái cảm giác. Lâm Kiệt nhìn lướt qua nghiêm trang Viên Phổ Chân, đối với Tần Sơ Ảnh nói: "Mới vừa ăn cơm tối xong liền làm giải phẫu, có chút ảnh hưởng trạng thái, trước làm giải phẫu đi. Cái này giải phẫu dây dưa lúc không tính là dài, ta có thể kiên trì, chúng ta đi ngay bây giờ đi." Lâm Kiệt liền chuẩn bị rời đi phòng riêng, nhưng gặp Tần Sơ Ảnh xoay người đi về phía vách tường, đưa tay đè ở vách tường trên. Ở Lâm Kiệt ngạc nhiên trong, mặt tường bằng phẳng lại có thể xuất hiện một miếng cửa ngầm, hướng vào phía trong mở ra. Cái này làm Lâm Kiệt rất là hưng phấn. Lúc này mới có gián điệp mảng lớn mùi vị à, vô cùng ẩn núp ám thất. Hắn đi vào theo, phát hiện sau cửa ngầm là một đạo xoay tròn xuống dưới thang lầu, xuống 20-30 cái đài cấp. Phát hiện mình đặt mình vào ở một gian dưới đất bên trong hầm cất rượu. Giang Sơ Ảnh lại đang một mặt nhìn như không có chút nào khe hở trên vách tường, mở ra một đạo cửa ngầm. Sau khi tiến vào, Lâm Kiệt mới phát hiện cái này một tái có chừng 30-40 thước vuông trống trải không gian. Ở giữa phòng, hữu dụng vô khuẩn trong suốt nhựa vải khép kín ra. Hai phòng tương liên phòng cô lập, trong đó một gian phòng cô lập để giường giải phẫu, đèn dùng cho việc giải phẫu, cấp cứu xe, cao thanh màn ảnh, máy hô hấp cùng dụng cụ. Ở bên trong còn có một người da trắng nam tử ngồi tại giải phẫu trên giường. Tần Sơ Ảnh giới thiệu: "Lâm chuyên gia, cái này đơn sơ phòng giải phẫu mặc dù là tạm thời xây dựng, nhưng cũng là vô khuẩn hoàn cảnh, phù hợp chiến trường bệnh viện phòng giải phẫu tiêu chuẩn. Bên trong máy móc, y dược đồ dùng, tất cả đều là dựa theo ngài trước liệt ra danh sách chuẩn bị." Lâm Kiệt gật đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Như vậy, chúng ta bắt chặt bắt đầu đi." Bốn người vào khác một gian phòng cô lập, ở bên trong đổi mặc vô khuẩn giải phẫu phục, giải phẫu nón và khẩu trang, rửa tay tiêu độc, đeo lên khinh bạc cao su giải phẫu găng tay, sau đó tiến vào đơn sơ phòng giải phẫu. Lâm Kiệt đánh giá trước mắt vị này rõ ràng sắc mặt khẩn trương người da trắng nam tử. Người này tuổi tác 45 tuổi cỡ đó, tướng mạo khá là anh tuấn, vóc người vậy giữ không tệ. chỉ là đỉnh đầu tóc có chút thưa thớt. Hắn dùng tiếng Đức nhẹ giọng an ủi. Không cần khẩn trương, ở chỗ này làm giải phẫu. Thật ra thì vào ở bệnh viện lớn làm giải phẫu, không có bao nhiêu khác biệt. Ta không khẩn trương, không khẩn trương. Người da trắng nam tử miễn cưỡng nặn ra một chút nụ cười. Nói, ta biết ngươi, ngươi là đặc biệt ưu tú. Đặc biệt ưu tú não ngoại khoa chuyên gia y học. Ta nhất định sẽ không có chuyện gì. Nhất định sẽ không có chuyện gì. Lâm Kiệt một bên kiểm tra cái này đơn sơ phòng giải phẫu máy móc, giải phẫu dụng cụ và thuốc men. Một bên giới thiệu, ngươi khối u chưa tính là phức tạp. Ta sẽ ở ngươi tay trái lỗ tai cắt ra một cái nho nhỏ giải phẫu lối đi. Từ nơi đó thẳng tới ngươi não bộ khối u vị trí. Sau đó thông qua giải phẫu hấp dẫn đầu, cầm cái đó khối u từng điểm rút ra hút ra tới. Giải phẫu hết thảy thuận lợi, 3 tiếng liền cũng có thể. Người da trắng nam tử gật đầu một cái, lại dò hỏi, cái đó sau khi giải phẫu. Lâm Kiệt giới thiệu, sau khi giải phẫu trong 2 ngày, người sẽ có tương đối nghiêm trọng nhức đầu. Ngày thứ 3 bắt đầu, đầu người đau sẽ có rõ ràng giảm bớt. 4 ngày sau, liền có thể kiên trì đưa vào công tác. Lâm Kiệt cầm đơn sơ phòng giải phẫu đồ trải qua một lần. Có phát hiện không cái gì sơ sót sau đó, đeo lên giải phẫu đầu đèn. Hỏi người da trắng nam tử, ngươi còn có cái gì muốn hiểu không? Người da trắng nam tử chậm rãi lắc đầu một cái, sâu đậm hô mấy hơi thở. Nói, không có, vì lần này giải phẫu, ta đã làm xong chuẩn bị cùng an bài. Có thể bắt đầu. Nói xong lời này, hắn liền nằm ở trên bàn mổ. Ở Lâm Kiệt tỏ ý xuống, viên phổ chân, Tần Sơ Ảnh bắt đầu cho người da trắng người đàn ông nối liền một ít theo dõi dụng cụ. Làm trước phẫu thuật kiểm tra, tiến hành thuốc mê thí nghiệm các loại công việc, rằng co 10 mấy phút, người da trắng nam tử mới thật sự tiến vào thuốc mê trạng thái. Viên phổ chân, Tần Sơ Ảnh, Hàn Sâm cũng là đứng ngay ngắn giải phẫu vị trí. Các ti kỳ trước, viên phổ chân đảm nhận Lâm Kiệt trợ thủ giải phẫu công tác. Tần Sơ Ảnh đảm nhiệm bác sĩ gây mê, phụ trách quản chế người da trắng chàng trai sinh lý trị số biến hóa. Hàn Sâm thì gánh vác giải phẫu y tá chức trách. Lâm Kiệt từ Hàn Sâm giải phẫu nhận lấy một chuôi nhỏ dài bỏ túi dao giải phẫu. Dò vào người da trắng chàng trai tay trái lỗ, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuiencv.com/dai-nuong-cong-tuong-cong-tot-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.